Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, chôn cất mất tuyệt địa. Mạc Tiên Sinh, các người ba vị nếu là chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại có thể tiến nhập. Tên kia áo bào màu vàng thị vệ cười nói. Tần Mặc nhẹ gật đầu, cùng Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh liếc nhau. Ba người đồng thời vọt lên, chui vào cổng vòm chung. Cổng vòm bên trong đích lưu quang nhộn nhạo lấy, giống như từng sợi khinh yên, đem ba người thân ảnh nuốt hết. Rầm rầm rầm, bên tai một mảnh nổ vang, giống như vô số lôi điện lớn nổ vang. Trước khi bao phủ hoàng cung trên không ánh mặt trời, chỉ chớp mắt liền biến thành triệt để hắc ám. Tần Mặc cảm thấy thân thể của mình tại hạ rơi, mặc cho như thế nào vận chuyển chân diễm, cũng không cách nào đình chỉ hạ xuống xu thế. Loại tình huống này, cùng kiếp trước Tần Mặc tiến vào Tịch Thiên cổ mộ, tình hình hoàn toàn bất đồng. Không xong, Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh, như vậy tiến vào, có lẽ sẽ cùng bọn họ tách ra. Tần Mặc thầm nghĩ, đột nhiên, trong bóng tối lưỡng đạo hồng quang sáng lên. Tần Mặc chỉ cảm thấy kích thước lưng áo siết chặt, làm như bị cái gì đó cuốn lấy, hướng phía một cái phương hướng dựa sát vào. Sau một khắc, hắn thì là chứng kiến Mai Trung Ảnh, Lý Đạm Phi thân ảnh, thứ hai phát ra hai đạo chỉ đỏ, đưa hắn cùng Lý Đạm Phi kéo đến cùng một chỗ, căng ra chân diễm vòng bảo hộ, để ngừa ngoài ý muốn. Mai Trung Ảnh quái khiếu mà nói. Sau đó, ba đạo trầm trọng nện âm thanh động đất, Tần Mặc ba người nện ở một chỗ vật nặng lên. Y theo Tần Mặc cảm giác, hình như là thân thể đâm vào khối sắt lên, ẩn ẩn làm đau. Mẹ, đau chết lão tử rồi. Lý Đạm Phi một tháo chạy thân đứng lên, trừng mắt nhìn Mai Trung Ảnh, chỉ vào bên hông chỉ đỏ, gầm nhẹ nói, mau đem thứ này cởi bỏ, ngươi cái tên này tại sao phải dùng chỉ đỏ, sẽ không đổi thành cái khác nhan sắc sao, có phải là nam nhân hay không, cái này bảo tuyến vốn chính là hồng, ngươi chẳng lẽ để cho ta nhuộm thành cái khác nhan sắc. Mai Trung Ảnh tức giận bác bỏ. Tiến vào cái chỗ này lúc, rất dễ dàng phân tán. Đây là tộc của ta tổ tiên đặc biệt chế ra bảo tuyến. Chính là vì vào cửa lúc phòng ngừa đồng bạn thất lạc. Đây chính là giá trị liên thành bảo bối. Tần Mặc lắc đầu, đứng dậy, nhìn quanh tình huống chung quanh. Thiên không như đêm, không trăng không sao, tối như mực, chỉ có mơ hồ tí ti ánh sáng. Mà ba người chỗ địa phương chính là một chỗ núi lõm ở bên trong, một tòa màu đen cự sơn, ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí nhìn không tới đỉnh núi vị trí, quá cứng nham thạch, khó trách rơi xuống, nện đến như vậy thương. Tần Mặc vuốt núi lõm nham bích, nếm thử dùng trường kinh thiết cát, sao cát, màu đen đá núi, nhưng lại chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Thành từng mảnh mảnh vụn rơi, va chạm trên mặt đất, truyền ra thanh thúy kim loại tiếng vang. Đây là cái gì vật liệu đá? Như thế cứng rắn, Lý Đạm Phi vê lên một ít mảnh đá, vận đủ lực lượng đem chi nghiền nát, rất là giật mình, rồi lại thất vọng lắc đầu. Vốn tưởng rằng là bảo liệu, không thể tưởng được bên trong không hề linh khí, như vậy chắc chắn phế liệu. Rốt cuộc là như thế nào hình thành? Bằng Lý Đạm Phi cuồng bạo chỉ kính, lại thì không cách nào đem hắc thạch mảnh vụn duy nhất một lần nghiền nát. Lại để cho hắn rất là giật mình, tưởng rằng nào đó địa cấp vật liệu đá, nhưng lại không thể tưởng được. Tìm tòi tra phía dưới, trong đó một điểm linh khí cũng không. Cái gọi là linh thạch, thần thạch, đều là hội tụ linh khí của thiên địa. Trải qua quanh năm suốt tháng thai nghén mới có thể lột xác mà thành. Thế nhưng mà loại này màu đen nham thạch, hắn độ cứng tuy có thể so với địa cấp vật liệu đá, nhưng là trong đó linh khí nhưng lại rỗng tuếch, phảng phất là bị rút sạch đồng dạng. cái này cũng không kỳ quái. Tộc của ta tổ tiên trong điển tịch ghi lại rất rõ ràng. Tại đây kiến trúc, vật liệu đá, từng cọng cây ngọn cỏ đều là như thế. Mai Trung Ảnh nói như vậy lấy. Chợt lời nói dừng lại, nhún vai nói sai rồi, tại đây cỏ cây cũng không phải là như thế. Bởi vì nơi này căn bản không có một ngọn cỏ. Nếu là có cỏ cây tồn tại, cái kia nhất định là rất hung hiểm đồ vật. Nghe Mai Trung Ảnh giảng thuật, Tần Mặc, Lý Đạm Phi hiểu rõ đến. Mai gia tổ tiên, tại đi qua đã từng nhiều lần xuất nhập tại đây, tìm kiếm cái này phiến quỷ dị chi địa bí mật. Tần Mặc lẳng lặng lắng nghe, một bên vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hoàn cảnh nơi này rất quen thuộc. Cùng kiếp trước tiến vào Tịch Thiên cổ mộ có cùng loại khí tức. Bất quá, kiếp trước Tần Mặc tiến vào địa phương chính là một mảnh màu đen nham thạch nóng chảy khu vực. Sao tại đây muốn nguy hiểm hơn nhiều? Đương nhiên, kiếp trước Tần Mặc tiến vào thân phận cũng bất đồng. Cái kia lúc là phụ trách phá giải trận văn công tác. Chung quanh có đại đội trưởng cường giả bảo hộ. Cẩn thận một chút, tại đây rất cổ quái. Của ta giác quan thứ 6 dò xét phạm vi, chỉ có ngoại giới 1/5. Tần Mặc như vậy nhắc nhở, Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh cả kinh, nhanh chóng triển khai giác quan thứ 6. Chợt biến sắc, bọn hắn giác quan thứ 6 dò xét phạm vi càng thêm không chịu nổi. Chỉ có ngoại giới 1/10, đây không phải là thường không xong tình huống. Tại đây dạng hung hiểm hoàn cảnh, võ giả giác quan thứ 6 cảm giác lực trở nên đặc biệt trọng yếu. Nếu là cảm giác nguy hiểm, có thể sớm rút lui khỏi. Hiện tại giác quan thứ 6 trên diện rộng yếu bớt, không thể nghi ngờ lệnh nguy hiểm tăng gấp đôi. Tịch Thiên cổ mộ rốt cuộc là như thế nào hình thành? Cũng rất cổ quái. Mai Trung Ảnh nhíu mày nói thầm. Lão tử quan tâm chính là có thể hay không tìm được lúc trước Loan Hoàng nhất mạch khai quật bảo vật. Lý Đạm Phi thì là nói như vậy nói. Nghe vậy, Tần Mặc cũng là nhíu mày, nói, Lý Huynh, Mai Huynh, đã tiến vào tại đây. Hung hiểm trùng trùng điệp điệp, từng bước nguy cơ, chúng ta hay là công bằng một điểm, đem biết tin tức đều lấy ra cộng hưởng một chút đi. Ba người trao đổi ánh mắt, chợt đã có quyết đoán, bốc thăm quyết định do ai đến trước tiên là nói về. Cuối cùng, Tần Mặc bắt được lưỡng đoàn một lớn lên ký ở bên trong. Dài nhất cái kia một căn, vì sao là dài nhất trước tiên là nói về. Tần Mặc nhíu mày, cũng không giấu giếm, đem biết đến đại bộ phận tin tức, nói cùng lưỡng người biết được. Đương nhiên, về kiếp trước xâm nhập Tịch Thiên cổ mộ, đủ loại kinh nghiệm, Tần Mặc thì là tỉnh lược tuyệt đại bộ phận, nếu không, tự quá làm cho người ta hoài nghi. Bất quá ngay cả như vậy, Tần Mặc đối với Tịch Thiên cổ mộ rất hiểu rõ. Hay là chấn kinh rồi Lý Mai hai người. Sau đó, Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh đem chỗ nắm giữ tin tức cũng là từng cái lấy ra. Ba người nắm giữ ba bộ phận. Tần Mặc nắm giữ tin tức là Tịch Thiên cổ mộ, một ít che giấu qua lại, cùng với một ít địa hình hung hiểm. Lý Đạm Phi nắm giữ bộ phận thì là có quan hệ ngày xưa Loan Hoàng nhất mạch đợi tất cả thế lực đối với Tịch Thiên cổ mộ biên giới khu vực thăm dò. Mai Trung Ảnh nắm giữ bộ phận thì là Mai gia tổ tiên nhiều lần tiến vào tại đây siêu tầm một ít bảo tàng đích viết vào. Về sau ba người đem tin tức chỉnh hợp đến cùng một chỗ, nhưng lại được ra một cái làm cho người rung động hung địa hình dáng. Tịch Thiên cổ mộ, tại tất cả thế lực lớn trong nhận thức biết, là cùng cổ u đại lục lục đại tuyệt địa đồng dạng cổ lão. Có vô số che giấu cùng đáng sợ truyền thuyết địa phương. Bất quá, tại tất cả thế lực lớn chỗ tồn trong điển tịch, tuy là cho rằng Tịch Thiên cổ mộ cùng lục đại tuyệt địa đồng dạng cổ lão, nhưng không có đem chi hóa thành đệ thất tuyệt địa. Đây là bởi vì hai phương diện nguyên nhân. Một phương diện là thăm dò Tịch Thiên cổ mộ, trong quá trình cũng không gặp được vô cùng hung hiểm tồn tại. Ít nhất, tại thiên cảnh phía trên cường giả xem ra, xâm nhập Tịch Thiên cổ mộ mà còn sống tỷ lệ so lục đại tuyệt địa muốn lớn rất nhiều. Một phương diện khác, lục đại tuyệt địa chung đều là cất giấu cực kỳ đáng sợ tồn tại. Mà, Tịch Thiên cổ mộ, đến bây giờ thăm dò mới thôi. Còn không có có đáng sợ như vậy tồn tại. Cho nên, Trấn Thiên Quốc mới có thể phái tông sư cảnh đã ngoài cường giả tiến vào nơi đây, tìm kiếm cái gọi là đại tạo hóa, đại cơ duyên. Thế nhưng mà, ba người đem nắm giữ tin tức chỉnh hợp về sau, được ra kết luận thì là tại đã lâu thời gian trước kia. Tịch Thiên cổ mộ, cùng hiện tại lục đại tuyệt địa đồng dạng. Đồng dạng nguy hiểm, chỉ là hiện tại, Tịch Thiên cổ mộ, chết hết, được chôn cất mất một cái tuyệt địa, được mai táng một cái tuyệt địa. Điều này có thể sao? Mai Trung Ảnh hít sâu một hơi, cảm thấy sởn hết cả gai ốc, như thế nào không có khả năng, dựa theo Mạc huynh đệ theo như lời cổ mộ qua lại. Tại đây hình thành nguyên nhân, chính là tại hơn 10 cái kỷ nguyên trước, bộc phát một hồi kinh thế đại chiến. Lý Đạm Phi dắt cương châm giống như chòm râu, nhếch miệng nói, đừng quên, hơn 10 cái kỷ nguyên trước, tựu là hơn 10 vạn năm trước thượng cổ niên đại. Cái kia niên đại, trong truyền thuyết thánh thể, chiến thể, cổ thú huyết mạch, còn có huyết mạch giới hạn thể chất, đều như bách hoa nổ phóng hiện lên, đó là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, phách tài hoành hành tuế nguyệt, chư hùng đại chiến, chôn vùi mất một cái tuyệt địa, cũng không phải là không có khả năng. Tần Mặc gật đầu đồng ý, thượng cổ niên đại hỗn loạn, vượt qua xa bây giờ có thể đủ tưởng tượng, tại cái đó dài dòng buồn chán trong năm tháng, rất nhiều vô cùng cường đại chủng tộc, vô cùng đáng sợ chiến thú, đều tại chiến hỏa chung tan mất, tại hiện tại sớm đã trở thành thần tích giống như truyền thuyết. Trong truyền thuyết Loan Điểu, Long Tộc, Hắc Giác chiến thú, Cốt Long, những này có hủy diệt tính lực lượng đáng sợ tồn tại. Nếu là đặt ở hiện tại, đủ để quét ngang cả tòa đại lục. Thế nhưng mà, tại thượng cổ hỗn loạn tuế nguyệt, những này đáng sợ chủng tộc đều tan mất, có thể mai táng những này truyền thuyết sinh vật chiến loạn, chôn cất kế tiếp lục đại tuyệt địa, xác thực rất có thể. Ba người thấp giọng trò chuyện với nhau, kế hoạch kế tiếp hình thành. Bỗng nhiên Tần Mặc nghe thấy như xem dò xét ở bên trong, phát giác được không đúng, kỳ quái, có biến. Tần Mặc nhướng mày, QC chút chuyện mới, http://tuyencv.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.